Chương 405, yêu ta đừng đi. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi nói tới trịnh trọng như vậy, mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng căn cứ đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối tín nhiệm, Na Nở Dê vẫn là liền vội vàng gật đầu nói rằng, ta nhớ kỳ rồi, ta bảo đảm ai cũng không nói, liền ba ba ta cũng không nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, không sai, Lăng Thúc Thúc cũng không thể nói ngược lại, chuyện này đã qua, không có cần thiết để hắn lại vì ngươi lo lắng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói tiếp, nói chung chuyện này ngươi liền nát ở trong lòng, mấy ngày nay có thể còn sẽ có một ít tin tức, ngươi sau khi xem tâm lý nắm chắc là tốt rồi, bất kể là cái gì cũng không muốn quá kinh ngạc, làm cái gì chưa từng phát sinh là được rồi. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, không nhịn được lo lắng hỏi, Nhược Phi ngươi có phải là đem mấy cái bọn cướp giết? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Thanh Tuyết mái tóc, nói rằng, không phải nói hảo không hỏi sao Thanh Tuyết, vì bảo vệ ngươi an toàn, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu quả thật có người bởi vì truy hệ nờ na y chết rồi, đó cũng là có tội thì phải chịu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi tuy rằng không trả lời thẳng, nhưng Lăng Thanh Tuyết trong lòng đã có đáp án. Na Nở Dê đang vì Hạ Nhược Phi lo lắng đồng thời, trong lòng cũng là tràn đầy ngọt ngào cùng cảm động. Mỗi cô gái đều có anh hùng tâm tình, đều biết ảo tưởng nam nhân của chính mình là đỉnh thiên lập địa cái thế hào kiệt. Tối nay Hạ Nhược Phi không thể nghi ngờ phi thường phù hợp Lăng Thanh Tuyết trong ảo tưởng hoàn mỹ bạn trai hình tượng. Na Nở Dê bị Hạ Nhược Phi ôm vào trong lòng, đối với trạng vạng tối kinh hồn một màn cùng với Hạ Nhược Phi khả năng chọc mất đầu quan tòa lo lắng đều chậm rãi biến mất rồi. Lăng Thanh Tuyết đối với Hạ Nhược Phi có một loại tin tưởng mù quáng, cho rằng mặc kệ chuyện gì, chỉ cần có Hạ Nhược Phi ở, liền nhất định không sẽ có phiền phức gì. Đương nhiên, cụ thể đến chuyện này, Lăng Thanh Tuyết vẫn là có chút bàng hoàng. Na Nở Dê đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Nhược Phi, nếu như cảnh sát tìm tơ y ta câu hỏi, ta nên nói như thế nào đây? Lăng Thanh Tuyết vấn đề để Hạ Nhược Phi rơi vào trầm tư. Ngày hôm nay đánh giết Lương Hải Minh có thể nói tuyệt đối là thiên ý gì vô phùng, mặc cho Lương gia làm sao cha được Hạ Nhược Phi trên người độ khả thi đều cực thấp. Hơn nữa Lương gia trắng trợn điều tra độ khả thi vốn là rất thấp, dù sao bất luận từ phương diện nào nhìn, Lương Hải Minh đều là chết vào bất ngờ, không có bất kỳ điểm đáng ngờ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi giết chết hắc báo đám người, thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Bởi vì lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, Hạ Nhược Phi căn bản không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể mở ra tỉ cục chuột đuổi tận cùng không bông. Tại thị khu bên trong hai xe truy đuổi rất lâu, lại một trước một sau cao tốc chạy khỏi nội thành, nhất định sẽ ở rất nhiều giam khống tham đầu, toàn cầu trên mắt lưu lại ghi chép. Hạ Nhược Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy tư về từng cái phân đoạn khả năng tồn tại lỗ thủng. Xấu nhất độ khả thi, chính là như Lăng Thanh Tuyết nói, cảnh sát tham gia việc này. Cảnh sát nếu như đem xe thương vụ rơi xuống vực xem là án hình sự đến tra, át sẽ đi điều lấy ven đường quản chế, cái kia Hạ Nhược Phi lái xe đuổi tận cùng không buông sự tình, tự nhiên là không che giấu được. Đương nhiên, hắc báo đám người ở bắt cóc Lăng Thanh Tuyết trong quá trình làm được vô cùng chuyên nghiệp, trước sau bất quá mấy giây thời gian, hơn nữa màu đen kia xe thương vụ liền đứng ở Lăng Thanh Tuyết bên người, vị trí này QNZ chặn lại Zoe trên đường phần lớn xe cộ tầm mắt. Vì lẽ đó người qua đường báo cảnh sát độ khả thi cũng không lớn. Như vậy cảnh sát nếu như tham gia, chỉ có hai loại khả năng nguyên nhân. Một là cảnh sát giao thông bộ ngành ở thăm dò hiện trường thời điểm, cho rằng sự cố phát sinh nguyên nhân khả nghi, không phải thông thường tai nạn giao thông. Đệ nhị chính là Lương gia lợi dụng sức ảnh hưởng cho công an cơ quan tạo áp lực, yêu cầu tra rõ việc này. Hạ Nhược Phi cau mày suy nghĩ một lúc lâu, nói rằng, nếu quả như thật xảy ra tình huống như thế, ngươi QNZ không nên hoảng hốt, liền một mực chắc chắn nói ngươi bị bắt sau khi lên xe, đối phương khăn tay che mũi miệng của ngươi, sau đó ngươi liền hôn mê, chi sau chuyện gì xảy ra ngươi hoàn toàn không biết, chờ ngươi tỉnh lại liền phát hiện mình đã bị ta cứu, chuyện còn lại liền giao cho để ta đối phó được rồi. Lăng Thanh Tuyết lo lắng hỏi, đó không phải là đem ngươi liên lụy vào ngươi muốn thế nào cùng cảnh sát nói sao? Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn lạc chỗ đó vừa không có quản chế, ta nghĩ nói thế nào cũng có thể, ngược lại đã không có chứng cứ. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, nói rằng, Nhược Phi, ngươi thật sự nói xong rồi không nói chuyện cái này nha? Hạ Nhược Phi bưng bít Lăng Thanh Tuyết miệng, cười ha hả nói rằng. Lăng Thanh Tuyết không khỏi ngửa đầu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Na Nở Dê đã tương đương xác nhận, Hạ Nhược Phi đêm nay đúng là giết mấy cái bọn cướp. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi chấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ bộ dạng, Lăng Thanh Tuyết vừa cảm động lại ngưỡng mộ, ánh mắt như nước long lanh bên trong tất cả đều là nhu tình mật ý. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói rằng, Thanh Tuyết, đừng lo lắng nhiều như vậy, hiện tại chỉ là có khả năng này mà thôi, thế nhưng khả năng này là rất nhỏ, chúng ta sớm thương lượng những giải thích này, 8 phần 10 là vĩnh viễn cũng không dùng tới. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đúng là nói không sai. Nam nhân trung niên kia hiện tại cũng tự lo không xong, Lương Hải Minh đột nhiên nổ chết để hắn luôn cuống tay chân, căn bản không đi quản hắc báo mấy cái chết sống. Bởi xe thương vụ rơi xuống địa phương ngay ở bên đường, vì lẽ đó đến rồi quá nửa đêm mới có đi ngang qua xe cộ phát hiện sau khi báo cảnh sát giao thông thông qua bình thường quy trình, lấy bảng số xe tra tìm cũng thông báo chủ xe. Chiếc này xe thương vụ trực thuộc công ty kỳ thực chính là Lương Hải Minh ở Tam Sơn thành phố ghi danh một nhà công ty mậu dịch, bất quá người đại biểu pháp lý nhưng là nam nhân trung niên kia, cái này cũng là một vài gia tộc lớn các hoàn khố đã từng thủ pháp, rất nhiều lúc không tiện chính mình đứng ra khống chế một công ty, vì lẽ đó ở trước người của bọn họ nhất định không thể thiếu bao tay trắng cái bóng. Vì lẽ đó người đàn ông trung niên ở lúc rạng sáng nhận được cảnh sát thông báo, mới biết hắc báo đám người đã chôn thây Bảo Phong Sơn, trước hắn rõ ràng liên lạc qua hắc báo biết được bọn họ đã đắc thủ, đang ở hướng về Thanh Lưu Sơn đuổi. Đối với hắc báo đám người tại sao sẽ đột nhiên đi đến rồi phương hướng hoàn toàn ngược lại Bảo Phong Sơn, sau đó rơi xuống vực bỏ mình, đồng thời trên xe lại đã không có người phụ nữ kia, hắn chính là nghĩ mãi mà không ra. Bất quá người đàn ông trung niên hiện tại bởi vì Lương Hải Minh chết đã sứt đầu mẹ chán, căn bản cũng không muốn gặp trở ngại. Hắc báo tuy rằng rất được Lương Hải Minh coi trọng, nhưng Lương Hải Minh hiện tại cũng đi đời nhà ma, người đàn ông trung niên như thế nào lại lưu ý hắc báo chết sống đâu, hắn hiện tại một lòng nghĩ là thế nào đem trách nhiệm của chính mình chọn đi ra ngoài. Loại khả năng này sẽ để tình huống trở nên phức tạp hơn, thậm chí để chính mình gánh chịu càng to lớn hơn trách nhiệm sự tình, người đàn ông trung niên nhất định là sẽ không làm, vì lẽ đó hắn hầu như không làm sao do dự cũng đã quyết định ẩn lừa gạt tiếp. Ngược lại tại loại này bước ngoặt, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, khẳng định không sai được. Trên thực tế biết chuyện này trừ hắn ra, cũng chỉ có Lương Hải Minh cùng ngày hôm nay ra đi làm việc hắc báo bô nở người, phát hiện ở những người khác đều chết hết, chỉ cần chính hắn không nói, dĩ nhiên là không ai sẽ nói. Bởi vậy, người đàn ông trung niên rất nhanh sẽ phái mấy cái trong công ty người đi cảnh sát xử lý hậu sự, không có lại sinh nhiều rắc rối. Mà Bảo Phong Sơn một vùng vốn là địa hình hiểm trở. Trước đây QNZ thường thường xảy ra tai nạn, vì lẽ đó qua lại xe cộ cũng không nhiều, rất nhiều tài xế thà rằng đi vòng cũng không muốn vượt qua Bảo Phong Sơn. Hơn nữa ở hiện trường tai nạn xe cộ hài cốt bên trong, còn phát hiện một ít bình rượu mảnh vỡ, có chuyện địa điểm lại cơ hồ không có phanh lại dấu vết, vì lẽ đó cảnh sát rất nhanh sẽ ra kết luận, đây là đồng thời giao thông bất ngờ, gây chuyện tài xế rất có thể kẻ khả nghi say rượu lái xe. Bất quá đại hỏa thiêu hủy hết thể chứng cứ, hơn nữa người đều chết hết, tự nhiên QNZ cũng không sao có thể truy cứu. Mà duy nhất mơ hồ đoán được chuyện này cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ nam nhân trung niên kia, QNZ ở không lâu sau đó bị Lương gia đuổi ra khỏi gia tộc, trốn xa nước ngoài. Vì lẽ đó đêm ấy Hạ Nhược Phi đại khai sát giới sự tình, cứ như vậy gió êm sóng lặng địa quá khứ. Có thế Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có ý thức đến. Hắn kiên trì có cửu đoán bất quá ban đêm, buổi tối hôm đó hay dùng cái kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem Lương Hải Minh giết chết, vô hình chung QNZ trợ giúp chính mình che giấu trước một hồi giết chóc. Có thể suy ra, nếu như Hạ Nhược Phi không có làm muộn ra tay, cái kia Lương Hải Minh biết được hắc báo đám người tin qua đời, lấy Lương Hải Minh tính tình tuyệt đối là không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ vận dụng có quan hệ, tra rõ việc này. Đến thời điểm Hạ Nhược Phi muốn tởi khai kiên hệ, không thể thiếu liền muốn vận dụng chính mình quan diện thượng một ít nhân mạch. Bất kể nói thế nào, chuyện này cuối cùng cũng không có cho Hạ Nhược Phi mang đến càng nhiều hơn phiền phức, cuộc sống của hắn rất nhanh sẽ trở về quỹ đạo. Đương nhiên, những này cũng là nói sau. Bây giờ Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có như thế bình tĩnh, bởi vậy hắn chính là làm xong một khi sự tình bị phát hiện, muốn ứng phó như thế nào cảnh sát các loại chuẩn bị. Chỉ là ngay trước mặt Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi đương nhiên là muốn biểu hiện vô cùng buông lỏng, hay không chỉ là tăng thêm Lăng Thanh Tuyết buồn phiền mà thôi. Thanh Tuyết, ta không nói cái này, tin tưởng ta, chắc chắn sẽ không có chuyện. Hạ Nhược Phi hơi mỉm cười nói. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, đem Hạ Nhược Phi ôm chặt hơn nữa. Hạ Nhược Phi tràn ngập chịu mến địa trên trán Lăng Thanh Tuyết hôn một cái, sau đó nói, cũng là ta cân nhắc không chú đáo, không có an bài người đang bên cạnh ngươi bảo vệ, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Làm sao có thể trách ngươi đây? Lăng Thanh Tuyết nói rằng, ngươi cũng không phải thần tiên, làm sao có khả năng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế đây? Hạ Nhược Phi lắc đầu một cái nói rằng, bất kể nói thế nào, an toàn của ngươi phi thường trọng yếu, ta ngày mai sẽ đi xem xét ứng cử viên, an bài cho ngươi hai cái đắc lực nữ nhân bảo tiêu, không phải vậy ta không yên lòng. Lăng Thanh Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói rằng, Nhược Phi, ta không muốn á, ta không quen đi đến chỗ nào đều có người đi theo. Hạ Nhược Phi thái độ lại hết sức kiên định, nói rằng, không được, chuyện này ngươi phải nghe lời ta, ta không muốn chuyện như vậy phát sinh một lần nữa. Ngày hôm nay nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta thật sự sẽ điên mất. Lăng Thanh Tuyết có thể cảm nhận được Hạ Nhược Phi quan tâm đối với nàng, trong lòng ấm áp. Bất quá Na Nở Dê vẫn là hơi khẽ cau mày nói rằng, Nhược Phi, chuyện như vậy là tiểu sát suất sự kiện, làm sao có khả năng thường thường phát sinh đây cũng bởi vì này, mỗi ngày mang theo hai người hộ vệ, có chút nhỏ nói thành to chứ. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta không cho là như vậy. Thanh Tuyết, Lăng thúc thúc dòng dõi ngàn tỷ, khó bảo toàn sau đó sẽ không có người thấy hơi tiền nổi máu tham, đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Nói chung ta không thể cho phép có bất kỳ xảy ra bất trắc độ khả thi tồn tại, chỗ sơ hở này nhất định phải bù đắp. Lăng Thanh Tuyết nghe xong Hạ Nhược Phi, cũng không khỏi lộ ra cười khổ. Na Nở Dê biết Hạ Nhược Phi là quan tâm Na Nở Dê, đồng thời cũng là vì chuyện ngày hôm nay cảm thấy nghĩ mà sợ, cho nên nàng cũng không nở tâm nữa đối thái độ kiên quyết Hạ Nhược Phi nói ra cự tuyệt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, nếu không như vậy, ứng cử viên phía ta bên này mau chóng xem xét, cũng không cần làm ngươi chuyên trách hộ vệ, coi như là phụ tá của ngươi đi bình thường giúp ngươi xử lý công ty sự vụ, có thương vụ hoạt động, mời tiệc các loại đều hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi tư nhân thời gian tận lực ở không quấy rầy tình huống của ngươi hạ vì ngươi cung cấp bảo vệ. Hạ Nhược Phi lời đều nói đến mức này, Lăng Thanh Tuyết cũng chỉ có thể gật đầu nói, được rồi. Ta nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi cao hứng ở Lăng Thanh Tuyết phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt hôn một cái, nói rằng, lúc này mới ngoan mà lúc này, Lăng Thanh Tuyết điện thoại di động vang lên đứng lên. Hóa ra là Lăng Khiếu Thiên gặp Lăng Thanh Tuyết đã trễ thế này đều chưa có về nhà, không nhịn được có chút bận tâm gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Điều này cũng mặt bên nói rõ trạng vạng tối vụ án bắt cóc tuy rằng phát sinh ở Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ phụ cận, nhưng cũng không có kinh động người nào, chí ít Lăng Khiếu Thiên vốn là không biết chút nào. Lăng Thanh Tuyết thấy là dãy số của phụ thần, theo bản năng mà có chút khẩn trương nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nhận. 3. Thanh Tuyết, ngươi ở chỗ nào vậy, tại sao còn không về nhà? Lăng Khiếu Thiên hỏi. Lăng Thanh Tuyết lại nhìn một chút không dám thở mạnh Hạ Nhược Phi, do dự một chút nói rằng, ba, ta ở Nhược Phi bên này thì sao ta đêm nay liền không trở về, ngày quá muộn, ta sẽ ngủ ở nông trường bên này. Lăng Khiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mới cười ha ha nói rằng, được đã trễ thế này lái xe QNZ không an toàn, ngươi ở tại Nhược Phi nơi đó ta QNZ yên tâm, ha ha. Thanh Tuyết, vậy ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi nghỉ sớm một chút. Lăng Thanh Tuyết hai gò má ửng hồng, tiếng. Như Văn Nột nói, hửm, ba ngươi QNZ đi ngủ sớm một chút. Lăng Thanh Tuyết cúp điện thoại sau khi, nhìn thấy Hạ Nhược Phi một bộ trận mắt hốc mồm răng rớp, không nhịn được hờn dỗi địa lườm hắn một cái, nói rằng, nhìn cái gì vậy? Hạ Nhược Phi mừng tít mắt, liên thanh hỏi, vợ, ngươi trước đây không phải vẫn luôn thật không tiện ở ta nơi này một bên ngủ lại sao, ngày hôm nay làm sao đột nhiên dũng cảm như thế? Trước đây nhiều lần Hạ Nhược Phi muốn lưu Lăng Thanh Tuyết qua đêm, Lăng Thanh Tuyết đều bởi vì ra mặt mỏng, kiên trì phải về nhà ở, không nghĩ tới đêm nay Na Nở Dê lại ở ngay trước mặt chính mình, chủ động cùng cha nàng nói muốn ở nông trường dừng chân, điều này làm cho Hạ Nhược Phi hết sức kinh hỉ. Lăng Thanh Tuyết hơi quệt mồm, nói rằng, ngươi không hoan nên phải không, vậy ta còn trở lại được rồi. Hạ Nhược Phi vội vã kéo lại Lăng Thanh Tuyết nhu đề, nói rằng, đừng a, ta không biết cao hứng biết bao nhiêu đây, làm sao có khả năng không hoan nên đây, ta ước gì sau đó ngươi mỗi ngày ở tại nông trường. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng biết cái này cũng không hiện thực, Lăng Thanh Tuyết dù sao ở trong thành đi làm, mỗi ngày đi xe qua lại vài chục km, Hạ Nhược Phi cu nở dê sẽ đau lòng a, vì lẽ đó hạ. Nhược Phi lập tức lại nói rằng, vợ, ta cũng không hy vọng xa với ngươi có thể mỗi ngày lại đây, nhưng ngươi đã đều cùng ba ta đã nói, vậy sau này ngươi có thể thường xuyên quá đi theo ta a, dù cho một tờ UN đến 2-3 ngày cũng được a. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Lạc Hạ Nhược Phi lập tức lời thề son sắt nói, yên tâm, ta đây liền biểu hiện cho ngươi xem. Nói xong, Hạ Nhược Phi nghiêng người đem Lăng Thanh Tuyết đặt ở dưới thân, một đôi ma thủ thuần thục đưa vào và táo của nàng. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó kiều thở hổn hển nói rằng, này bại hoại, ta chưa nói muốn ngươi biểu hiện cái này a. Hạ Nhược Phi căn bản không cho Lăng Thanh Tuyết cơ hội nói chuyện, hai mảnh lửa nóng môi liền nhanh chóng địa ngăn lại Lăng Thanh Tuyết môi anh đào. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ nhiệt liệt địa đáp lại Hạ Nhược Phi. Sống sót sau tai nạn na nở dê so với di vãng bất cứ lúc nào đều cần Hạ Nhược Phi thoải mái. Cái này cũng là xấu hổ na nở dê ngày hôm nay đột nhiên có dũng khí như vậy, chủ động cùng phụ thân nói mình ngủ lại Hạ Nhược Phi nhà nguyên nhân. Hạ Nhược Phi trạng thái kỳ thực cu nở dê tương tự ly khai bộ đội sau khi hắn vẫn là lần đầu tiên giết người, hơn nữa trong đêm tối qua lại buôn tập hảo vài chục km, cuối cùng còn dùng loại kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn dễ dàng cắt lấy Lương Hải Minh sinh mệnh, mặc dù hắn sớm thành thói quen giết chóc. Thế nhưng tối nay máu tanh vẫn như cũ để so với hắn di vãng hưng phấn rất nhiều. Vì lẽ đó, hai người rất nhanh ở trên giường triển khai phúc vũ phiên vân chiến đấu kịch liệt, tận tình thả ra kích tình của mình, đồng thời cu nở dê trong lúc vô tình đem một ít hắc ám, mặt trái tâm tình phóng thích đi. Biệt thự nhỏ trên lầu, nữ nhân yêu kiều, nam nhân thở dốc cùng với không thể tả phụ trọng giường phát ra tiếng két, hô nở hợp thành một bài làm người tim đập đỏ mặt bản số nát.